Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 246. Hattori Heiji, Mori trinh thám phòng làm việc bên trong. Conan từ trong hộp thư lấy ra một phong thư, bìa ngoài lên gửi kiện người địa chỉ viết quận Tottori. Hắn mở ra tin nhìn một chút, cùng ủy thác nội dung chen lẫn cùng nhau. Còn có 50 vạn nguyên tiền giấy. Conan còn chưa kịp xem nội dung bên trong là cái gì. Mắt sắc Mori Kogoro nhìn thấy tiền giấy, cấp tốc đem tiền cùng phong thư từ trong tay hắn cướp đi. Tiểu hài tử không nên lộn xộn tiền loại này quý trọng đồ vật. Ha ha, Conan lườm một cái, quận Tottori con rối lĩnh. Mori Kogoro mở ra thư tín, kiểm tra nội dung bên trong. Thúc thúc, là cái gì a? Conan nhảy lên đến muốn nhìn. Làm thế nào cũng với không tới giấy viết thư. Là một cái gọi Nobukazu Takeda, người hoài nghi bạn hắn chết có vấn đề. Muốn ta qua đi điều tra. Vậy chúng ta ngày mai qua đi đi. Ngày mai vừa vặn nghỉ ngơi. Được, ta cho bên kia về cái điện thoại. Nói cho bọn họ biết chúng ta ngày mai qua đi. Đột nhiên, Mori Kogoro như là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Kamikawa hắn có xe đúng không? A, Conan nháy mắt mấy cái. Làm gì đột nhiên hỏi cái này? Tiểu tử kia đối với vụ án nên rất có hứng thú. Gọi lên hắn đồng thời chứ. Như vậy chúng ta liền không cần taxi. Mori Kogoro hưng phấn vung một hồi nắm đấm. Vì là chính hắn một tuyệt hảo tiết kiệm tiền lý do điểm khen ngợi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta liền biết. Ngày mai, Kamikawa-san mở ra hắn có một quãng thời gian không mở màu trắng Mazda đi tới Mori trinh thám. Phòng làm việc dưới lầu, nhìn chờ ba người, hắn quay cửa kính xe xuống hỏi một tiếng tốt. Buổi chiều tốt, Mori tiên sinh, buổi chiều tốt, thấy hắn lái xe tới. Mori Kogoro tâm tình phi thường sung sướng. Thành công tiết kiệm được một bút taxi phí còn có khí du phí. Ngồi trên chỗ ngồi phía sau, Conan lườm một cái. Đại thúc cái tên này tại sao đột nhiên trở nên như thế keo kiệt? Lẽ nào là cược bóng lại thua? Thấy bọn họ toàn bộ lên xe ngồi xong, Kamikawa-san hỏi, Mori tiên sinh biết con đường sao? Hết, bản đồ lẽ ra có thể tìm tới đi. Mori Kogoro có chút lúng túng. Hắn cũng không biết người ủy thác vị trí đến cùng ở đâu. Conan yên lặng cầm lấy trên xe thả một quyển bản đồ. Từ bên trong tìm ra đến con rối lĩnh con đường. Trên bản đồ chỉ có đến con rối lĩnh. Không có đến người ủy thác trong nhà cụ thể con đường. Chúng ta trước tiên tới đó. Sau đó gọi chủ nhân tới đón đi. Được, Kamikawa-san không ý kiến. Ngược lại hắn ra ngoài chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Đã làm tốt lạc đường. Nửa đường thả neo. Mưa to phong sơn. Xăm lốp xe bị đâm. Ô tô dò dỉ dầu các loại chuẩn bị. Cho tới ô tô bị nổ. Ai dám nổ hắn xe. Kamikawa-san giết chết hắn. Hắn vốn là cũng không có ý định theo bọn họ cùng đi trong ngọn núi. Thế nhưng nghỉ ở nhà thực sự là có chút tẻ nhạt. Không bằng theo đi làm cái ăn dưa chuột quần chúng. Sơn đạo gồ ghề. Ô tô mở vững vàng. Mori Kogoro khẩn nhìn chăm chú con đường phía trước. Chỉ lo Kamikawa-san cái nào cong không dễ tiện đem lái xe tiến vào vách núi. Kamikawa a, người bằng lái tới tay bao lâu? Không bao lâu. 1-2 tháng đi. Những ngày tháng này trải qua hắn cũng không biết qua bao lâu. A. Mori Kogoro nhất thời cảm giác này ghế phụ làm được không quá an ổn. Người có mệt hay không a? Nếu không ta đến mở. Kamikawa-san cười một tiếng. Mori tiên sinh đây là lo lắng kỹ thuật lái xe của ta. Vậy ta cho ngươi biểu diễn một hồi sơn đạo đua xe đi. Đừng, đừng, đừng. Kamikawa-san cũng là nói một chút mà thôi. Hắn lại không phải đua xe đảng. Vạn nhất này trên sơn đạo cái nào chỗ ngoặt đột nhiên lao ra một chiếc xe. Vậy thì lành lạnh, người làm bị thương không chuyện gì. Nhưng xe không thể gây tổn thương cho. Đây là hắn xe mới. Yên tâm, ta lái xe vẫn là rất ổn. Thấy hắn không có dị động gì. xe như cũ đều tốc chạy. Mori Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này vẫn là đáng tin. Ven đường xuất hiện một cái chỉ đường. Kamikawa-san liếc mắt nhìn. Phía trước chính là con rối lĩnh. Nơi này chỉ có một con đường. Hẳn là dọc theo đường đi đi. Mori Kogoro nhìn một chút bản đồ. Hơi thò đầu ra đánh giá một hồi xung quanh. Chung quanh đây cây cối rất nhiều. Trên đường cũng có bánh xe dấu vết. Dọc theo đường này đi sẽ không có sai rồi. Kamikawa-san tiếp tục hướng về trước mở. Liền con đường này, nghĩ đến không tồn tại lạc đường khả năng. Chỗ ngồi phía sau, Conan ngáp một cái. Hắn nhìn về phía bên cạnh Ran. Mấy tiếng đường xe hạ xuống. Ran đã ngủ, ngồi xe vốn là dễ dàng mệt rã rời. Đặc biệt là Kamikawa-san xe còn mở đến đặc biệt ồn. Không ngủ quả thực xin lỗi, ngồi này một chuyến xe. Mori đại thúc tên kia lại còn lo lắng Kamikawa xiếc xe đạp. Hắn mở có thể so với ngươi tốt lắm rồi, tương đương mắt thấy cách chỗ cần đến không xa. Conan quay cửa kính xe xuống chuẩn bị hóng gió một chút tỉnh táo một hồi. Đột nhiên nhìn thấy phía trước ven đường có chút quen mắt hai người. Nhất thời, cái gì buồn ngủ đều bị quăng đến lên 9 tầng mây. Hattori Heiji mang theo Toyama lá sen đẩy motor đứng ở ven đường. Từng thấy đến màu đen xe nhỏ dường như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Trời mới biết bọn họ lạc đường bao lâu. Trời sắp tối, xe gắn máy đã sớm không giàu. Lại không ai đi ngang qua bọn họ liền muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Dừng một lát, hắn dùng sức mà phất tay. Hy vọng người trong xe có thể nhìn thấy hắn. Có chuyện gì không? Xa xa nhìn thấy thời điểm Kamikawa-san cảm thấy hai người kia khá quen. Để sát vào Kamikawa-san một hồi liền nghĩ tới hai người kia là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này da rẻ ngăm đen mọc ra Kudo Shinichi cùng khoản mặt hình người. Chính là F4 bên trong một thành viên. Nhân xưng Osaka Denga Hattori Heiji. Đời trước xem anime thời điểm cũng không cảm thấy cái tên này có bao nhiêu đen. Nhưng bây giờ nhìn đến chân nhân, đó là thật sự đen. Nếu như nói Amuro màu da vẫn tính màu vàng nhạt, như vậy Hattori Heiji liền muốn so với màu vàng nhạt còn muốn sâu mấy cái sắc số. Chúng ta lạc đường, chấm ngoặc kép, thấy là một người thiếu niên ở lái xe. Hắn khá hơi kinh ngạc. Lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy ghế phụ Mori Kogoro cùng chỗ ngồi phía sau chính bảy mắt cá. Chết nhìn hắn Conan, tại sao là các ngươi a? Mori Kogoro một mặt không nói gì mà nhìn hắn. Lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi chứ. Ngươi tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Hattori Heiji lúng túng gãi đầu một cái. Ta nhận được một cái ủy thác, muốn đi con rối lĩnh Takeda nhà. Thế nhưng lạc đường, xe gắn máy cũng không giàu. Ồ, chúng ta cũng là đi Takeda nhà. Kamikawa-san thái độ muốn so với Mori Kogoro tốt lắm rồi. Hắn mặt mày nhẹ cong. Khí chất ôn hòa khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy cái này người tốt ở chung. Mặc dù nói gặp phải Hattori Heiji có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng trừ một chút kinh ngạc ở ngoài, Kamikawa-san cũng không có cái gì dư thừa tâm tình. Các ngươi cũng là nhận được ủy thác sao? Hattori Heiji hơi kinh ngạc. Đây cũng quá đúng dịp. Mori tiên sinh nhận được một cái điều tra ủy thác. Chúng ta chính chạy tới. Vậy thì thật là tốt a. Năm chúng ta đoạn đường. Hattori Heiji tâm tình sung sướng. Tóm lại là không cần ngủ ngoài trời hoang dã. Kamikawa-san nhìn một chút chỗ ngồi phía sau. Mặc dù nói đem Conan ôm lấy đến chen chen cũng có thể ngồi xuống hai người bọn họ. Nhưng cái tên này còn có một chiếc xe gắn máy. PS, ngày hôm nay thất tịch a. Có người hẹn ta, nhưng ta từ bỏ đi ra ngoài phóng túng lựa chọn trạch nhà gõ chữ. Muốn khen thưởng cùng phiếu mới có thể an ủi ta bị thương tiểu tâm linh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.